Nữ vương X nữ vương, chương 56, mở công ty, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Jun Beta cơm, Cố Nhu Thần mở to hai mắt nhìn không nói được tiếng nào, Sylvia há to miệng. À, một tiếng, Kỳ Nhạc Huyên lại ở một bên kéo tay này, vô cùng kinh ngạc hỏi. Chị thật sự muốn mở công ty, Giang Diệc Hàm gật đầu. Ngày hôm qua tại đại sảnh, sau khi Giang Diệc Hàm dặn Kỳ Nhạc Huyên đứng đợi, nàng đã cùng Trầm Diệc Thư ra ngoài ban công vắng người bàn bạc vấn đề của Cố Nhu Thần. Tỷ có thể giúp em chuyện này không? Giang Diệc Hàm đem chuyện của Cố Nhu Thần nói với Trầm Diệc Thư. Trầm Diệc Thư lúc nghe thì vẻ mặt tươi cười, rồi gật đầu. Em muốn chị ra mặt tìm việc giúp người đại diện mà tính ra cũng không quá thân với em. Giang Diệc Hàm gật đầu, Trầm Diệc Thư nhàn nhã nhấp rượu. Chuyện này không phù hợp với phong cách của em. Giang Diệc Hàm không lên tiếng, im lặng nhìn nàng. Là vì tiểu quỷ đằng kia. Trầm Diệc Thư cười đánh giá Giang Diệc Hàm, nhìn thấy trong mắt nàng có chút dao động, cũng không đợi Giang Diệc Hàm trả lời liền nói. Chuyện này chị có thể giúp, chủ nhân hiện tại của Thiên Hạc Bang là đại ca của Tống Minh Thần. Tống Minh Giật có chút quen biết với chị tin chắc khi chị nói chuyện hắn cũng sẽ nể tình chút ít. Vậy, cảm ơn chị, Giang Diệc Hàm không mặn không nhạt nói. Trong lòng nàng tuy có ý cảm ơn, nhưng bằng hiểu biết của về người chị cùng cha khác mẹ này, người nọ sẽ không thể đồng ý dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Trầm Diệc Thư nhẹ cười nhìn nàng. Diệc Hàm, trong giới giải trí em cũng khá có danh tiếng, chị nghĩ em cũng nên giúp sức một chút cho gia đình. Trầm gia trước giờ cũng chưa từng kinh doanh lĩnh vực giải trí. Giang Diệc Hàm vừa nghe Trầm Diệc Thư nói vậy liền hiểu nàng muốn mình thành lập một công ty giải trí, liền vội vàng từ chối. Chị em chỉ là tương đối có năng khiếu trong khoản diễn xuất, những loại công việc khác em không quá rành đâu. Sao, chẳng lẽ nhiều năm như vậy em chỉ biết mỗi diễn xuất? Lúc Trầm Diệc Thư nói lời này, tuy nàng vẫn cười nhưng trong mắt là sự châm chọc Giang Diệc Hàm có thể nhìn thấy được. Giang Diệc Hàm cũng vô thức lạnh mặt, tất nhiên không phải, chẳng qua em là diễn viên, đương nhiên sẽ đem mọi trí lực tập trung vào mặt này. Nhưng em lại cảm thấy chị so với em có lẽ càng thích hợp với nghề diễn hơn. Những lời nói này của Giang Diệc Hàm vốn là muốn châm chọc hành động của Trầm Diệc Thư, không lúc nào không lấy nụ cười che giấu bản thân. Trầm Diệc Thư nghe xong cũng không giận, vẫn nở nụ cười như trước. Rất tốt, vậy em hãy dẫn dắt Trầm gia tiến vào giới giải trí đi. Tỷ, Trầm Diệc Thư nghĩ tới chuyện gì đó, tự đắc ý cười, nói. Yên tâm, về mặt tài chính chị sẽ hỗ trợ, em bỏ công là được rồi. Giang Diệc Hàm khẽ cau mày, Trầm Diệc Thư lại thích ý nở nụ cười. Nga, đúng rồi, chị nghĩ em cũng không phải lo quá đâu. Người đại diện đó của em không phải làm việc trong giới đó rất nhiều năm sao, chị nghĩ nàng chắc chắn hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh nhiều hơn em nhiều, kêu nàng tới giúp em đi. À, nếu em đồng ý cũng có thể mượn sức cả người đại diện hiện tại của em. Sylvia vẫn là người của công ty cũ, Giang Diệc Hàm thản nhiên nói. Trầm Diệc Thư lại giống như không để ý chuyện đó, nàng nhẹ nhàng phất tay. Được rồi, cứ như vậy đi. Chờ em thông báo tất cả mọi chuyện với cấp dưới xong thì bắt tay vào chuyện công ty đi. Chị sẽ tìm người giúp em. Tiểu quỷ nhà em chắc là đợi hết nổi luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nói câu cuối cùng, ý cười trên môi Trầm Diệc Thư càng có chút khó nắm bắt, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí có chút âm trầm của Giang Diệc Hàm, cười cười vỗ vỗ vai nàng rồi ưu nhã thong thả bước vào trong. Giang Diệc Hàm nhìn bóng dáng xinh đẹp của Trầm Diệc Thư rời đi, mày nhíu chặt lại. Nàng biết rõ ý nghĩa thật sự của cái câu tìm người giúp trong miệng của Trầm Diệc Thư. Cái gọi là giúp đó, chi bằng nói là tìm người giám sát. Mục đích của việc đó không có gì khác ngoài khiến nàng dần dần rời xa công việc mà mình yêu thích, toàn tâm toàn ý giúp Trầm gia kiếm tiền. Hừ, lão hồ ly, Giang Diệc Hàm khinh thường hừ lạnh một tiếng, việc làm của Trầm Diệc Thư khiến nàng vô cùng bất mãn, nhưng vừa nghĩ tới Kỳ Nhạc Huyên, trong lòng liền thả lỏng, cũng may, mình còn có nàng. Có thể cùng nàng làm việc trong ngành giải trí. Ngay hiện tại, Kỳ Nhạc Huyên trưng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn Giang Diệc Hàm trước mắt. Giang Diệc Hàm nhịn không được nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu quỷ, chẳng lẽ lúc hợp đồng hết hạn em thích đi làm công ty khác hơn là tới chỗ tôi sao? Trong lòng Kỳ Nhạc Huyên tất nhiên là mong muốn được làm việc cùng Giang Diệc Hàm hơn là đi nơi khác. Khi ra khỏi Thượng Nghi, nàng sẽ không còn bị Lý An Kỳ trói buộc, làm việc cùng Giang Diệc Hàm có thể tự do thoải mái. Huống chi, Giang Diệc Hàm còn là bà chủ của nàng, thời gian hai người được ở cùng nhau sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đó, Kỳ Nhạc Huyên vội vàng cười gật đầu. Đồng ý, đừng nói là tới hạn, bây giờ cũng được. Giang Diệc Hàm vừa lòng mím môi cười, khen ngợi hôn trán Kỳ Nhạc Huyên. Tiểu quỷ, tôi không hy vọng em nói lời lại nuốt lời. ngoan ngoãn chờ hợp đồng của em hết hạn. Tôi nghĩ lúc đó công ty tôi cũng có cái kế hoạch cụ thể rồi, tới lúc đó em hãy đến. Ha, Kỷ Nhạc Huyên lại lần nữa sung sướng gật đầu, nàng thân thiết ôm Giang Diệc Hàm thật lâu, tràn đầy kiêu ngạo nói. À, em thật lợi hại, như vậy sau này em có một cô vợ không chỉ là diễn viên nổi tiếng mà còn làm tổng giám đốc. Diệc Hàm, sau này em để chị ra ngoài kiếm tiền nuôi em a. Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng nở nụ cười, thật sự là tiểu quỷ đáng yêu. Sylvia và Cố Nhu Thần ở bên cạnh xem trò vui từ nãy xấu hổ khụ hai tiếng, Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, hai tay vẫn ôm eo Giang Diệc Hàm không chịu buông. Cố Nhu Thần biết chuyện gì cũng có cái giá của nó, nhưng may mà nàng còn có thể trở lại công việc trước kia, chuyện này đã là may mắn rồi. Nàng mím môi, nói với Giang Diệc Hàm, Diệc Hàm, chị sẽ gia nhập công ty em, nhưng chị muốn nhắc em, việc này đừng cho Lý Tổng biết vội. Được, Giang Diệc Hàm tự nhiên đáp lời. Mọi người cùng ngồi vào bàn, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, sau đó Sylvia đưa Giang Diệc Hàm và Kỷ Nhạc Huyên ra sân bay. Ngồi trên máy bay, Kỷ Nhạc Huyên nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, nở nụ cười vui vẻ, nàng cảm thấy nàng với Giang Diệc Hàm như trời xanh cùng mây trắng. Bầu trời dùng bản thân bao bọc mây trắng, mà mây trắng cũng dùng sự mềm mại để tô điểm bầu trời, chúng giống như một đôi yêu nhau không thể xa cách. Editor, đoạn này dịch sát là, dùng thân thể mềm mại điểm xuyết nền trời. Lúc dịch cảm thấy thật là, thầm ý, vì thế ta phải sửa lại chút, khổ, nghĩ đến đó, Kỷ Nhạc Huyên không nhịn được quay đầu nhìn sang Giang Diệc Hàm, thần sắc nàng tuy vẫn bình thản như trước nhưng trong đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp kia rõ ràng có chút mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng nổi lên xót xa, Kỷ Nhạc Huyên đau lòng ôm lấy Giang Diệc Hàm, để Giang Diệc Hàm tựa đầu lên bờ vai gầy yếu nhưng vững chãi của mình. Mệt rồi phải không, Diệc Hàm, nghỉ ngơi một chút, tới nơi em gọi chị. Kỷ Nhạc Huyên nhẹ vuốt tóc Giang Diệc Hàm, nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói dịu dàng làm cho người ta như muốn tan ra. Giang Diệc Hàm nâng tầm mắt nhìn Kỷ Nhạc Huyên, trong mắt nàng, Kỷ Nhạc Huyên ân cần săn sóc có vẻ trưởng thành đáng tin không thể nói nên lời. Giang Diệc Hàm nhỏ tiếng đáp lại, chậm rãi nhắm mắt. Đến phim trường, Giang Diệc Hàm và Kỷ Nhạc Huyên lại bắt đầu cảnh tuy ngày đêm mong nhớ lẫn nhau nhưng phải tỏ ra chỉ quen biết bình thường, che giấu tình cảm của mình mà sống. Đối với những ngày này, Kỷ Nhạc Huyên tuy rất không thích nhưng nàng cũng biết là không thể làm khác. Mỗi khi nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, Kỷ Nhạc Huyên cũng nỗ lực áp chế dục vọng lao vào phòng bên cạnh đè Giang Diệc Hàm lên giường. Nàng chỉ cầm lấy di động trên đầu giường, nhắn cho người kia ba chữ, khỏi nói cũng biết đó là ba chữ nào, nhưng tình cảm dâng trào đó cho dù có nói ra bao nhiêu lần, khi nghe thấy vẫn khiến người ta run rẩy. Ta yêu ngươi, mỗi lần Kỷ Nhạc Huyên nói ra câu nói xuất phát từ đáy lòng này xong, nàng đều cầm di động lòng mong chờ Giang Diệc Hàm trả lời. Nhưng điều khiến nàng bất mãn là, mỗi lần Giang Diệc Hàm trả lời cũng chỉ có đúng ba chữ ngắn gọn. Ngủ ngon, nhưng dù vậy, Kỷ Nhạc Huyên vẫn hiểu ý mà hài lòng. Mỗi lần nàng nhận được tin nhắn này, lòng đều tràn đầy hưng phấn trả lời bốn chữ. Em yêu chị, sau đó bất mãn bĩu môi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, tổ diễn xuất của Kỷ Nhạc Huyên lại nghe được một tin tức khiến các nàng thích thú. Tiền sử lừa tình của tên phó đạo diễn cặn bã, tiếu ngạo giang hồ, bị giới truyền thông phanh khôi, tin tức khiến khắp nơi hoang mang, dĩ nhiên cũng trở thành đề tài mà mọi người thích bàn luận nhất những khi nhàn rỗi. Hiện tại chuyên mục giải trí của các trang web lớn đều chỉ ra kẻ này không phải một phó đạo diễn tài năng, đầu đầu cũng thấy hình hắn cùng rất nhiều ngôi sao nữ bị hắn dùng. Quy tắc ngầm, bức ép, khiến Kỷ Nhạc Huyên vui mừng là trong số đó không có người đại diện nhà nàng. Tiêu Ước Tình, lúc này Kỷ Nhạc Huyên đang nhìn ảnh trong chiếc notebook Hứa Vivi mang đến, nhàn nhã xem phó đạo diễn. Phong công sự nghiệp lớn, ra vẻ đạo mạo, quá khứ lạm tình của phó đạo diễn. Tiếu ngạo giang hồ, khiến nhà tài trợ nổi giận tát liền ba cái. Kỷ Nhạc Huyên nhìn tít báo mạng, khóe miệng không thể khống chế vừa lòng cong lên, Tiểu Tịnh Tịnh, làm thật tốt nha. Xem tên bại hoại đó làm thế nào thoát khỏi đám lộn xộn này. Ha ha, giống như Kỷ Nhạc Huyên chờ mong, tin tức phản đối tên phó đạo diễn đó xuất hiện khắp nơi, khiến hắn bị phong sát, một quy tắc ngầm không cho phép bất cứ công ty cá nhân nào hợp tác với đối tượng bị phong sát, hiện tại như chuột chạy trên đường, ai gặp cũng đòi đánh. Mà đoàn làm phim, Tiếu Ngạo Giang Hồ, cũng vì sự kiện của hắn mà nổi đình nổi đám một phen. Thế nên cho dù nhà tài trợ vì sự kiện đó mà rút vốn đầu tư, cũng vẫn sẽ có công ty khác nhảy vào, đoàn làm phim thế nên không gặp vấn đề trong quá trình quay. Bất quá có chuyện mà Kỷ Nhạc Huyên còn chưa biết, đó là Thư Tịnh Dung hiện tại trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Tiếu Ngạo Giang Hồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.